Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3013, chương 3289, đều đốt. Canh 1, Sở Ly tự biết khó có thể thoát khỏi bà lão, dứt khoát trực tiếp mang nàng ly khai. Sau một khắc bà lão cùng hắn dĩ nhiên đã đến Liên Hoa Tông đại điện trước. Sở Ly ngửa mặt lên trời thét dài. Tố Tâm sư thúc, giết La Dịch sư huynh hung thủ tại đây. Muốn chết, bà lão hừ lạnh một tiếng. Hiện ra kim mang hai con ngươi quét qua hắn. Sở Ly thoáng một phát cứng đờ. Sau đó bị nàng hung hăng đánh trúng ngực. Lập tức hắc ám hơi thở lạnh như băng mãnh liệt mà xuống. Thân thể của hắn dĩ nhiên cứng đờ. Thậm chí kể cả nội lực, lạnh băng hắc ám khí tức không hề trở ngại quán thông hắn quanh thân. Này khí tức chính là chí hàn chí âm chí độc tử khí. Bị thế gian này chí độc tử khí thôn phệ, là hồn phi phách tán, thậm chí không có luân hồi cơ hội. Sở Ly trong óc hư không ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vốn là ẩn vào trong óc hư không phía trên Khô Vinh Thụ hiển hiện ra. Thương mang kình nhổ Khô Vinh Thụ phù vào hư không, tản mát ra nhu hòa hào quang. Cái kia miếng vàng óng ánh lá cây càng là sáng ngời sáng chói. Nó kim quang càng ngày càng thịnh. Sau đó thoát diệp mà ra tràn ngập tại trong óc hư không. Hắc ám lạnh như băng tử khí dĩ nhiên xâm nhập quanh thân. Sau đó hướng trong óc hư không chui qua đến. Gặp vàng óng ánh hào quang. Lập tức thu vào. Sau đó hung hãn nhào lên. Khô Vinh Thụ phát ra nhu hòa vầng sáng. Trong óc hư không chư Phật ma theo ngủ say trong thức tỉnh. Riêng phần mình tụng cầm kinh văn. Trong óc hư không đặc biệt hoa sen tràn ngập. Nhao nhao hướng phía lạnh như băng hàn khí đánh tới. Cái này cổ lạnh như băng hàn khí hắc được thâm thúy. Những nơi đi qua phảng phất hình thành một cái lỗ đen. Có thể thôn vệ hết thảy. Nhiều đóa hoa sen bổ nhào vào nó trên người không hề gợn sóng. Phảng phất không cách nào dao động. Chỉ có kim quang có thể cùng nó giữ lẫn nhau. Rằng co không dưới. Theo đầy trời hoa sen phốc đến. Lượng biến làm cho biến chất. Cỗ hơi thở này hắc ám chậm rãi biến dần dần. Không hề sâu như vậy thúy. Thời gian dần qua. Lần nữa biến dần dần. Thậm chí biến thành màu xám. Lại biến thành màu trắng. Cuối cùng nhất tiêu tán. Nhưng chư Phật ma cùng Khô Vinh Thụ gần kề bảo vệ hắn trong óc hư không. Thân thể dĩ nhiên bị cái này hắc ám lạnh như băng thôn phệ không còn. Thậm chí Khô Vinh Thụ không kịp cứu. Nghe được Sở Ly tiếng kêu gào. Toàn bộ Liên Hoa Tông đều động. Tố Tâm do hoa sen toàn nâng. Tựa như một vòng khói nhẹ xuất hiện. Chứng kiến bà lão một trưởng chụp được. Liên Hoa Luân lập tức bắn ra. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Bà lão huy trưởng công kích. Lập tức tiếng thanh minh không dứt bên tai. Tố Tâm thúc giục không chỉ là chính mình Liên Hoa Luân. Còn có rất nhiều Liên Hoa Luân. 18 chỉ Liên Hoa Luân uyển giống như là thác nước hướng bà lão rơi xuống. Không ngớt không dứt, hư không xuất hiện lần nữa 40 chuôi Liên Hoa Luân. Hình thành một cái khép kín viên cháo đem bà lão bao phủ trong đó. Chậm rãi khép kín, Liên Hoa Luân không ngừng xoay tròn. Muốn đem nàng xoắn thành thịt nát. Bà lão hừ một tiếng. Hai mắt kim quang thiểm động. Lập tức một mảnh Liên Hoa Luân dừng lại. Nàng phá thân mà ra, liền muốn chạy trốn cách. Hừ, Tố Tâm cười lạnh một tiếng. Lần nữa thúc giục một mảnh Liên Hoa Luân đem nàng bao phủ. Nàng liếc mắt nhìn dĩ nhiên khí tiệt mà vong Sở Ly. Lắc đầu biết rõ đã cứu không trở lại. Hồn phách của hắn đã ly thể. Nàng căng cứng mặt ngọc che kín sát khí. Lạnh lùng nói, người giết chúng ta Liên Hoa Tông Tố Dịch sư huynh. Giết thì đã có sao? Bà lão cười híp mắt nói, các ngươi Liên Hoa Tông đệ tử tự giết không được, thiên hạ tất cả tông đệ tử đều giết được, ngươi rốt cuộc là ai? Tố Tâm lạnh lùng nói, chúng ta không giết hạng người vô danh, ta là ai các ngươi không cần biết rõ. Cáo từ, bà lão dứt lời lóe lên, dĩ nhiên thấy không rõ nàng thân ảnh, chỉ có một mảnh mông lung quang ảnh. Tố Tâm lạnh lùng nói, đã đến Liên Hoa Tông còn muốn chạy trốn. Nàng lại kêu quát một tiếng nói. Chư trưởng lão giúp ta. Lập tức hư không lần nữa bay ra một thanh chuôi Liên Hoa Luân. uyển giống như là mưa to chút xuống mà xuống, bao phủ Tố Tâm cùng bà lão. Tố Tâm song trưởng huy động, vô số liên hoa luân theo nàng song trưởng mà động, hình thành một mảnh lĩnh vực. Bà lão khinh công lại cao cũng tránh không kịp, hai mắt kim quang thiểm động, tới gần nàng một thanh chuôi liên hoa luân bị dừng lại. Nhưng liên hoa luân phảng phất vô cùng vô tận, nàng ngưng lại một vòng, vòng tiếp theo đã đến gần, hơn nữa từ đầu đến chân, hơn nữa bốn phía không chỗ nào không có. Lưỡng vòng mấy lúc sau, nàng đã kém cỏi ứng đối, liên hoa luân xoáy cắt thân thể nàng, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nàng quanh thân hào quang chớp động, đủ mọi màu sắc, trong khoảng thời gian ngắn liên hoa luân không thể thương nàng. Nhưng nàng đã vô pháp tiến lên, bị liên hoa luân va chạm được nửa bước khó đi, kim quang ngưng định liên hoa luân không có ý nghĩa, nàng dĩ nhiên bị liên hoa luân bao phủ, người rốt cuộc là ai? Tố Tâm đi vào Sở Ly bên người, từ trong lòng ngực móc ra một viên linh đan, có thể Sở Ly dĩ nhiên khí tiệt mà vong, sinh cơ đều không có, Tố Tâm mở không ra miệng của hắn, nàng độ đi vào lực, lại không không đãng đãng, cái này cỗ thân thể dĩ nhiên triệt để chết đi, nàng chỉ lo lắng có thể hay không trở lại kim trí, có thể hay không như La Trạch kết cục, nàng quay đầu quát, cái khác liên hoa tông đệ tử đâu? Tiểu cô nương kia vận khí tốt, tiểu tử ngốc này xả thân đem ta kéo tới, quả nhiên là lợi hại thủ đoạn. Bà lão nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi giết ta cũng vô dụng, ta còn sẽ tiếp tục trùng sinh. Ngươi là tứ đại tông đệ tử. Tố Tâm buông Sở Ly, lạnh lùng trừng mắt nàng. Bà lão cười ha ha nói, là thì như thế nào, ngươi làm khó dễ được ta, ta đi đấy. Nàng bỗng nhiên một chưởng đập tại chính mình cái trán. Phanh, nàng quanh thân bắn ra ngũ thải quang hoa, một đạo kim sắc quang mang phóng lên trời, trong chớp mắt tan biến tại hư không. Tố Tâm cắn răng, lạnh lùng nói, Hoàng Cực Tông, hư không xuất hiện 16 cái lão giả, do hoa sen toàn nâng đi vào Tố Tâm trước mặt. Sư muội, nàng là Hoàng Cực Tông đệ tử. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Cực Tông đệ tử không thể nghi ngờ, ngoan độc chi cực. Một cái lão giả nhặt lên trên mặt đất một khỏa hạt châu, nắm bắt dò xét vài lần, lắc lắc đầu nói, đây là gì bảo vật, hộ thân uy lực kinh người, bọn hắn hình thành liên hoa luân trận quả nhiên là không chỗ nào không cắt, vậy mà sẽ bị cái này nho nhỏ hạt châu ngăn trở, có thể thấy được uy lực của nó. Đây là Nguyên Dương Châu. Tố Tâm quét mắt một vòng, thản nhiên nói, trách không được nàng có thể triệt để giết chết La Dịch sư huynh. Nguyên Dương Châu bố trí, La Dịch sư huynh không có vào luân hồi, là triệt để tiêu vong hậu thế gian rồi. Còn có Tịnh Như, chấm ngoặc kép, nàng đôi mắt sáng lóe hàn quang, thở dài nói, chỉ sợ, ta đi một chuyến kim trí. Nàng nói xong ôm lấy Sở Ly thi thể, bồng bềnh mà đi. Mọi người dao động đầu thở dài, tiểu tử này có thể xả thân cứu người, thật đúng khó được, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bọn hắn đều từ một nơi bí mật gần đó đã nghe được bà lão lời nói. Cái này bà lão đã có thể làm cho Tố Dịch hồn phi phách tán, tự nhiên cũng có thể lại để cho Tịnh Như như thế. Xem Tịnh Như thi thể một mực không có tiêu tán liền biết không ổn. Liên Hoa Tông đệ tử vừa chết, thi thể lập tức tiêu tán ở hư không, sau đó một lần nữa tại kim trì ngưng tụ, mà không tiêu tán, tắc thì ý nghĩa sẽ không xuất hiện tại kim trì, rất có thể hồn phi phách tán. Ai, chấm ngoặc kép, bọn hắn đều cảm khái lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, dù cho kim trì có thể chuyển thế trùng sinh, vẫn sẽ có đệ tử hồn phi phách tán, đây cũng là vận mệnh vô thường, khó có thể đo lường được. Hay là muốn cố gắng tu luyện mới thành. Bọn hắn riêng phần mình ẩn vào hư không. Tố Tâm ôm Sở Ly đi vào kim trì, đưa hắn chậm rãi đặt ở kim trì bên trong. Kim trì nước tựa như hòa tan kim nước, đem Sở Ly nắm tại trên nước, không có chìm xuống. Tố Tâm chăm chú nhìn trong chốc lát, lắc đầu thở dài, quay người bồng bềnh ly khai. Nàng tâm như băng tuyết, dĩ nhiên minh bạch Sở Ly là hồn phi phách tán. Kim trì có ngưng tụ hồn phách chi diệu, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, có thể chuyển thế trùng sinh. Nhưng nàng cũng minh bạch đây là hy vọng xa vời, là cho mình an ủi. Kỳ thật rất không có khả năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.